cá trích em yêu anh, chương 32, đúng là đánh thẳng vào mặt nữ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Thuy Thuy 2203 beta cha kê giang diêm đặc đăng status không lâu, đạo diễn Tần cũng chia sẻ lên blog của ông. Đạo diễn Tần Thành V, bên phải chính là con gái nhà tôi. Diêm đặc sư muội của cậu ấy. Trên mạng, bởi vì status của hai người, nhất thời lại trở nên sôi trào, cảm thấy Tạo Uyển đúng là có quan hệ mờ ám với người khác, dựa vào khuôn mặt để trèo lên cao, nói Tạo Uyển hạ tiện, không thể sống thiếu đàn ông, mà fan ủng hộ Tạo Uyển thì lại càng điên cuồng, vào blog của Tạo Uyển hô hào các loại kêu nữ thần cố lên, trong thời gian ngắn, trên blog quả thật có thể hình dung bằng 4 chữ. Loạn như cào cào, fan của Dư Hảo lại càng chiến đấu hăng hái, cả fan thuộc đoàn quản lý cao cấp, thậm chí ngay cả tư liệu quá khứ của Tạo Uyển đều đào lên. A Mạnh thật đáng yêu, Tạ nữ thần là cái gì? Một kẻ tốt nghiệp trung học vẫn xứng làm nữ thần sao? Ha ha, hiện tại muốn làm nhân công cửa hàng quần áo gần nhà tôi cũng phải có bằng chuyên nghiệp đó, thật là không ngờ mà. Dư Hảo tuy rằng ban đầu bản thân cũng chỉ là bằng cao đẳng, nhưng sau khi nổi tiếng, đã tới trường đại học Trung Hoa tốt nhất Trung Quốc học một cái bằng, bây giờ còn đang là nghiên cứu sinh. Tuy rằng ai thông minh thì đều biết bằng thạc sĩ này chỉ cần nộp tiền là có được, có thể đó chỉ là một cái bằng cấp nhưng xem bằng cấp đó cũng không thể làm giả. Trái lại Tạ Uyển, cô năm nay mới 21 tuổi, coi như fan muốn phản bác cô sau khi tốt nghiệp đại học mới tiến vào giới giải trí cũng không có chỗ phản bác. Tạ Uyển ký hợp đồng với Tinh Thần năm ngoái, lẽ nào cô 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học? Người thiên tài như vậy sao lại nghĩ không thông, vứt bỏ bằng cấp cùng tương lai sáng lại của mình tiến vào lăn lộn trong giới giải trí? Có quỷ mới tin, trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng vốn là sắp bị đạo diễn Tần và Diêm Đạc chuyển hướng dư luận lại bị kéo trở về, nay vì chuyện này lập tức kiên định chê bai Tạ Uyển, thậm chí một vài fan của Tạ Uyển cũng bắt đầu cảm thấy băn khoăn. Tuy rằng bằng cấp không phải là tất cả, người không học đại học không hẳn là kém người học đại học thế nhưng người học đại học vẫn luôn được người xem trọng, mang danh đại học Trung Quốc nghe đúng là vẫn êm tai. Ha ha ha, bằng cấp trung học cười vỡ bụng mất, Tạ nữ thần người ta biết vi phân và tích phân viết như thế nào sao? Biết ba chữ Olympic đọc như thế nào không? Nghiệp chướng, đừng nói đến ba chữ Olympic, người ta là nữ thần học vấn cao, làm sao lại không biết? Nói đi nói lại, kỳ thi Olympic kỳ cuối đăng ký không? Tôi đăng ký, là sinh viên tốt nghiệp trường đại học Harvard, từ trước tới giờ chưa thấy bằng tốt nghiệp trung học ra sao, Tạ nữ thần có thể cho tôi cơ hội mở mang tầm mắt sao? Ai cần đầu chó, Tạ Uyển ngẫu nhiên truy cập blog một lần, lúc này mới phát hiện blog mình bị đảo lộn, liếc mắt nhìn những cái được gọi là trình độ học vấn, bằng cấp trung học, hừ một tiếng, ném điện thoại di động, bọn họ dùng sức để phanh khui như thế, Dư Hảo biết không? Lười quan tâm bọn họ, hứ. Nhưng Tạ Uyển tuy là muốn chờ mọi chuyện từ từ lắng xuống, lại không nghĩ rằng tối hôm đó, Dư Hảo dĩ nhiên lại lên blog đổ thêm dầu vào lửa. Kỳ thực cô ta cũng không nói lời gì quá đáng, thậm chí không có nhắc tới Tạ Uyển. Chỉ đăng lên một tấm thiệp mời tụ hội của thạc sĩ Đại học Trung Hoa, đồng thời nói cô ta còn nhận thức được thật nhiều tinh anh, vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan Dư Hảo nhất thời đều cảm thấy vô cùng tự hào, thấy thần tượng nhà tôi chưa, có phải khí phách quá hay không? Thật tài giỏi có phải không? Lại nhìn thử cái gọi là nữ thần Tạ Uyển kia, ngay cả lên blog cũng không dám, hiện giờ cao thấp đã rõ ràng. Đại học Trung Hoa ở Trung Quốc được coi là đầu rồng đứng đầu, blog của Dư Hảo đăng lên, lập tức khiến danh tiếng cô ta tăng cao, lượng fan cũng theo đó mà tăng lên. Tâm tình của Dư Hảo vô cùng tốt, hôm sau tới trường quay mặt tươi như hoa, còn vô cùng mạnh tay mời mọi người trong đoàn ăn Hazen. Đa tỏ rõ phong thái, một nhãn hiệu kem của Nestle. Đồng thời, Dư Hảo còn cố ý cho Tạ Uyển thêm một cây kem, cười tùm tìm nói. Đây, Tạ Uyển ăn nhiều một chút, hạ hỏa. Ẩn ý giấu trong ánh mắt không thể rõ ràng hơn, Tạ Uyển bình tĩnh tiếp nhận Hazen, đa thậm chí còn lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn, chị Hảo, xúc một muỗng kem mát lạnh cho vào miệng, Tạ Uyển nhìn trên mặt Dư Hảo mang theo đắc ý, nhấc chân chuẩn bị rời đi, thì gọi lại cô ta. Chị Hảo, tôi có chuyện muốn nói với chị, Dư Hảo quay đầu lại, hất hất tóc tâm tình thoải mái nói. Cô ói đi, rốt cục là nhịn không được muốn xin lỗi mình, để mình tha cho cô ta một lần đúng không? Cô ta muốn đứng ở chỗ này nhìn xem cảnh cô gái kia khúm núm lấy lòng mình. Sau đó sẽ hung hăng nhục nhã cô ấy một phen. Người muốn đối phó với cô ta, không ai sẽ có kết cục tốt. Tạ Uyển chớp mắt một cái, lộ ra một nụ cười ngọt ngào với Dư Hảo, ngượng ngùng nói. Tôi bây giờ là Taekwondo đai đen nhất đẳng, đáng tiếc thiên phú không tốt, thời gian dài như vậy cũng chưa lên tới nhị đẳng. Trần Dư Hảo lảo đảo một cái, nháy mắt cách xa Tạ Uyển hơn 2 mét, cảm thấy nơi bị đánh ngày đó lại mơ hồ đau lên, cũng không giả bộ, lập tức chạy đến phía sau người đại diện của mình. Thật sự là không khỏi dọa người, Tạ Uyển nhà nghèo một phân tiền đều muốn tách thành hai, làm gì có tiền mà học taekwondo, Tạ Uyển lại mốc thêm một muỗng ha dần. Đa cho vào miệng, vật này cũng không so với kem bình thường ngon hơn chỗ nào, thật không biết tại sao lại đắt như vậy. Sau đó, là thời điểm hai người quay cảnh cãi nhau. Dư Hảo luôn có chút lóng ngóng chân tay, căn bản không diễn được, bị khí thế Tạ Uyển ép gắt gao, câu nệ như người mới lần đầu đóng phim. Vâng, một lần lại một lần, đạo diễn Tần tức giận thiếu chút nữa quăng luôn máy quay phim. Dư Hảo, tôi cho cô thêm nửa giờ, cô cẩn thận suy nghĩ một chút. Tần Thành thật sự không hiểu, cảnh diễn vô cùng đơn giản, đó là hai người bởi vì nam chính cãi nhau vài câu, tại sao Dư Hảo diễn mãi không xong. Ông không biết, trong đầu Dư Hảo hiện giờ đều là Tạ Uyển taekwondo nhất đẳng, nhìn Tạ Uyển đều cảm thấy cả người đau nhức, càng không cần nói đến diễn phim. Kết quả ngày đó, hai người diễn cảnh cãi nhau đến cùng vẫn là không thành công. Tần Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể quay từng người diễn, may mà Dư Hảo diễn một mình vẫn tính là thuận lợi, bằng không đạo diễn Tần thật sự có khả năng đem máy quay phim ném lên đầu cô ta. Bởi vì chỉ còn không đến 2 tháng là hết năm, chiến quốc lại phải gia tăng tiến độ, vì lẽ đó trong khoảng thời gian này Tần Thành đều vô cùng nôn nóng, may mà vì việc Dư Hảo gây nên. Chiến quốc, bị lộ ra cũng không tệ, bớt đi rất nhiều phí tuyên truyền, để phó đạo diễn Vương Lực Kiêm nhà sản xuất cũng có thể rảnh tay giúp ông. Tạ Uyển ở chiến quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không còn nhiều cảnh diễn, chỉ còn 2 cảnh quay cuối cùng, nhưng sở dĩ mỗi ngày đều tới trường quay, một là xem Diêm Đạc diễn, xem có thể từ bên trong tìm một chút linh cảm hay không. Thứ hai, Tôn Kiệt hiện tại xem như là người đại diện tạm thời của cô, mấy hôm nay đều bận rộn lựa chọn kịch bản phù hợp cho Tạ Uyển. Tôi cảm thấy, tiền hiệp kỳ duyên, này không tệ, Tôn Kiệt đưa kịch bản cho Tạ Uyển, nghiêm túc nói. Tôi nghĩ để cô thử vai Nam Cung Vu, bộ phim này diễn viên chính đều là đã được chọn rồi, chỉ có nữ phụ Nam Cung Vu là đang chọn, nếu như cô cũng thấy không tệ, vậy tôi liền giúp cô sắp xếp thời gian đi casting thử. Tiền hiệp kỳ duyên, nói về một chuyện xưa phát sinh ở tiên giới. Nữ chính pháp lực yếu, ở tiên giới bị mọi người xem thường, một lần sau khi lạc đường ở tiên giới gặp được nữ phụ Nam Cung Vu là thượng tiên, pháp lực cao cường, nhưng tính cách lại hết sức lạnh lùng, chưa bao giờ cùng người khác kết giao. Nữ chính tính cách hoạt bát, lại thích thượng tiên lạnh như băng này, liền thường đi tìm Nam Cung Vu thường xuyên qua lại, Nam Cung Vu đối với nàng cũng hóa mềm, liền chỉ điểm nàng tu luyện, để nữ chính được ích lợi không nhỏ. Có được Nam Cung Vu chỉ điểm, lại thêm nữ chính thi triển bậy bạ công lực bất ngờ giải được phong ấn trong người, pháp lực đột nhiên tăng mạnh, hấp dẫn được nam chính thượng đế chú ý, khi nữ chính tìm kiếm cách giải phong ấn người mình thì nam chính cũng ra sức không ít, thường xuyên qua lại, hai người ngày càng gần gũi hơn. Nhưng mà nữ chính không biết, nam chính chỉ là đang lợi dụng nàng, không gì khác, phong ấn Terrain người nữ chính có quan hệ với ma giới và thiên giới không đội trời chung, nam chính từ trước đến nay vẫn luôn muốn diệt trừ ma giới. Sau khi nam chính không tiếc dùng nữ chính làm mồi nhử, để nữ chính bị trọng thương, nữ chính thương tâm gần chết đến chất vấn nam chính lại nói người hắn yêu kỳ thật là Nam Cung Vu, nữ chính phẫn nộ bỏ đi xa, sau đó là các loại kỳ ngộ không chỉ chữa khỏi thương thế, bên người bắt đầu có nam nhị, nam tam, mà lúc này, nam chính mới xuất hiện, thì ra hắn đã sớm thích nữ chính. Lúc ma giới cùng thiên giới rốt cục cũng khai chiến, người tiên giới sợ hãi phát hiện Nam Cung Vu chính là thánh nữ ma giới. Lúc Nam Cung Vu dùng kiếm định giết chết nữ chính, nam chính lúc này kịp thời xông ra thay nữ chính lãnh trọ một kiếm. Thật ra, Nam Cung Vu cũng không hoàn toàn là người của ma giới, trong người nàng tồn tại hai nhân cách vẻ ngoài lạnh nhạt chính là nhân cách tiên giới, mà nhân cách tà ác thì thuộc ma giới. Nhưng mấy năm nay nhân cách tà ác kia lại chậm rãi trong người áp chế hoàn toàn nhân cách tiên giới của nàng, đến chiến tranh thiên. Mà cuối cùng Nam Cung Vu trở thành người ma giới. Tiên giới vì Nam Cung Vu phản loạn mà nguyên khí bị tổn thương nặng nề, vào thời khắc mấu chốt nữ chính vận dụng bổn mệnh pháp bảo giết chết toàn đám quân của ma giới, nhưng có Nam Cung Vu chấn giữ tiên giới muốn một phần thắng cũng không có. Nam Cung Vu nhằm về phía mọi người tiên giới, đại khai sát giới, tới lúc nâng kiếm giết nam chính thì nhân cách tiên giới trong mình đột nhiên trỗi dậy, một kiếm tự đâm vào trái tim mình. Tiên giới cuối cùng đại thắng, nữ chính cùng nam chính hóa giải mọi vấn đề, kết quả nữ chính vẫn là gả cho nam chính, hai người trở thành đại thần được cả thiên đình kính trọng về sau. Tạ Uyển nắm kịch bản trong tay trầm mặc một lúc lâu không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Kiệt còn tưởng cô đối với kịch bản này không hài lòng, đang muốn nói không thích thì đổi cái khác, liền thấy Tạ Uyển ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn hỏi. Tôi vẫn còn một vấn đề. Tôn Kiệt bị cô nhìn đến đơ người. Vấn đề gì? Vì sao tôi nhận hai vai diễn điện ảnh kết thúc đều là tự sát? Tôn Kiệt nghẹn họng, đúng là không thể trả lời câu hỏi của cô. Ngẫm lại thấy cũng đúng, Tạ Uyển ở Chiến Quốc. Đóng vai tiểu công chúa cũng là tự sát mà chết, vấn đề này hỏi cũng không có gì lạ phải không? Giúp tôi hẹn thời gian đi. Tạ Uyển buông kịch bản xuống, nói với Tôn Kiệt. Đây đúng là kịch bản cô thích, trải qua hai kiếp nhưng cô cũng chưa được diễn vai nào có hai nhân cách như vậy, không khác gì với một người diễn hai vai, quả là cơ hội tốt để rèn luyện bản lĩnh, nhất định phải khiêu chiến một lần. Được, Tôn Kiệt gật đầu đáp ứng, có lẽ là biết Tạ Uyển vô không có việc gì bận, cũng không hỏi lại lịch trình của Tạ Uyển, lập tức đi qua một góc gọi điện thoại. Thật ra Tạ Uyển luôn cảm thấy kỳ quái, hiện giờ danh tiếng mình tuy là không lớn, nhưng cũng coi như có chút ảnh hưởng trên mạng, tại sao ngoài Diver S là công ty lớn tìm đến mình, còn lại không có một ai. Theo lý thuyết, nếu có chút danh tiếng, dù chưa là tiểu minh tinh, hẳn là cô cũng nên nhận được lời mời từ những đạo diễn hạng ba rồi chứ. Chính mình cả ngày ngoại trừ Chiến Quốc cũng không có một quảng cáo linh tinh nào, dù làm người phát ngôn công ty hay đến thảm đỏ cũng không có, lẽ nào là bị Úc Quý từ chối hết rồi. Nhìn Úc Quý rất có tiềm chất của người đại diện vàng mà. Nghĩ đến Úc Quý trong lòng Tạ Uyển lại thắt lại, con cừu nhỏ lần này đi là biệt tâm biệt tích liền làm cho cô lo lắng không thôi, đêm qua sau bao ngày do dự cuối cùng vẫn là gọi một cú qua điện thoại, ai ngờ đầu dây bên kia lại tắt máy. Chẳng lẽ vấn đề lần này rất lớn? Tạ Uyển lại thở dài, đem sự chú ý một lần nữa tập trung lên kịch bản, nếu mà không trở lại nữa cô sẽ áp dụng phương pháp mạnh. Đạo diễn của phim, Tiên Hiệp Kỳ Duyên, tên Thạch Vĩnh An, khi thấy Tôn Kiệt gọi tới thì trong lòng mừng rỡ, nghĩ rằng là Diêm Đạt có hứng thú đối với bộ phim này, ai biết vừa nghe là Tạ Uyển, âm điệu lập tức giảm xuống 18 độ. Nhà Tạ Uyển à, tôi có nghe tên, ngừng một chút, dò hỏi, nghe nói cô ấy cùng Dư Hảo đang bất hòa, Tôn Kiệt thanh âm không đổi. Thạch đạo diễn đang nói gì vậy? Ông cũng không phải không biết tin tức lá cải căn bản không thể tin. Nhưng mà thái độ của Dư Hảo vô cùng rõ ràng. Đạo diễn Thạch có chút do dự. Thằng em à, nói thật Nam Cung Vu là nhân vật tôi vừa ý nhất Tạ Uyển. Mặc dù ở trong phim của Lão Tần đóng vai thứ chính, nhưng cũng là người mới, có lẽ không thích hợp. Dừng một chút, sợ Tôn Kiệt phản bác lại nói thêm. Hiện tại, danh tiếng của cô ấy trên mạng cũng không phải lớn. Tôn Kiệt liền lập tức hiểu vấn đề, thì ra là Thạch Vĩnh An sợ vì những tin đồn về Tạ Uyển khiến cho tác phẩm của mình bị bôi đen, trong lòng mắng thầm một tiếng lão hồ ly, nhưng vẫn cười nói. Đạo diễn Thạch yên tâm, những tin đồn kia tôi sẽ xử lý. Nói xong hiên ngang cúp máy, suy nghĩ một chút việc này có nói cho Tạ Uyển cũng vô dụng, hắn thấy Úc Thịnh đối với Tạ Uyển thật không bình thường, thẳng thắn gọi điện cho Úc Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kiệt đem toàn bộ tình huống kể lại, còn chưa mở miệng thỉnh Úc Thịnh hỗ trợ, Úc Thịnh đã lập tức lên tiếng nói hắn sẽ lập tức xử lý, thái độ vô cùng cương quyết. Tôn Kiệt sờ sờ cằm, cảm thấy trong này chắc chắn là có ẩn tình, xem ra sau này mình phải lưu tâm một chút. Trên mạng, cuộc chiến mắng chửi Tạ Uyển ngày càng sôi trào, một vòng mắng chửi Tạ Uyển đều mắng đỏ cả mắt, quả thực đều điên cuồng, chỉ cần một điểm nhỏ đều có thể mắng chửi thô bạo. Tạ Uyển là nữ thần. Phi, mọi người xem trợ lý bên cạnh Tạ Uyển đi, nói không chừng chính là trai bao, của cô ta, chấm, đúng đúng, mình thấy bức ảnh đó, rõ ràng là người phụ tá, lại có chỗ không giống. Chật chật sao lại có loại nữ thần, đói khát, đến thế cơ chứ, Tạ Uyển mang theo kịch bản trở về nhà, vừa định lên blog trêu đùa Úc Quý một chút, lại thấy trang chủ blog đang đề tên mình. Mở ra xem vài cái blog ngôn từ ô uế, nhìn thấy đều đau mắt, vốn không thèm để ý lại vô tình đọc được có người đang mắng chửi Úc Quý. Tạ Uyển lập tức nổi giận, cá chích nhà cô chính là xinh đẹp, là soái ca, cái gì gọi là trai bao. Hơn nữa hắn tốt như vậy, lại bị một đống người nói là thuộc dạng đàn ông bán xác để kiếm sống, quả thật không thể tha thứ. Tạ Uyển cầm di động ném một cái, lập tức lục tung mọi thứ, hôm nay nếu cô không đem những người này đánh sưng mặt lên, sẽ không tên là Tạ Uyển. Trong ngăn kéo vốn bừa bộn của mình, Tạ Uyển lôi ra một đống giấy tờ trong góc sâu kín, cô vẫn là cố ý quên đi, nhưng mà không thể nào quên được. Lột ra một phong bì đỏ sẫm, bên trong là một đống giấy tờ, Tạ Uyển cầm lấy 7 tờ giấy trong tay, trong lòng nhẽ nhõi một cái. Đây là 7 lá thư thông báo trúng tuyển đại học năm cô học lớp 11. Thời điểm đó cô có làm học sinh trao đổi ra nước ngoài học tập một năm, khóa học gần kết thúc liền vụng trộm gửi thư đăng ký tới vài trường đại học bao gồm cả trường đại học hàng đầu như Đại học Hamburg và Đại học Harvard, kết quả tất cả các trường đều gửi cho cô cành ô liu. Trong đó Đại học Hamburg là trao học bổng nhiều nhất, cô không cần lo lắng cuộc sống ở Đức nhưng mà các trường đại học đều là nước ngoài, thân thể bà ngoại mình bấy giờ không tốt, cô không thể bỏ lại bà. Vì thế một ai cô cũng không nói, coi như không có chuyện gì xảy ra, về nước cùng bạn bè thi tuyển đại học năm đó không ngoài dự liệu liền thi đậu Đại học Trung Hoa. Vốn là hào hứng muốn đem bà ngoại cùng tới thủ đô thì bà ngoại đã ngã gục. Bảy lá thư trúng tuyển đại học cũng không thể đem tới cho Tạ Uyển nụ cười, không đổi được may mắn cho bà cô sống lại. Bà ngoại qua đời, thời gian sau đó Tạ Uyển cả ngày chỉ độn, về sau vì lòng ham thích với nghiệp diễn cũng tính tham trỗi dậy, gia nhập vào tinh thần, làm tiểu minh tinh, từ đó về sau lại chậm rãi sống. Từ đó về sau, Tạ Uyển không muốn nhớ lại, nhưng hiện giờ cô chỉ có mình Úc Quý là người thân, bất luận là kẻ nào cho dù những người không quen biết trên mạng, đều không có quyền mắng hắn. Tạ Uyển đem 7 lá thư thông báo trúng tuyển kia xếp một hàng dài, dùng di động chụp lại từng cái, sau đó chân chính phát blog trên trang chủ của mình kèm theo ảnh. Tạ Uyển V, nghe nói gom đủ 7 cái có thể triệu hồi thần long. Bức ảnh, blog vừa đăng lên, diễn đàn mạng bắt đầu nổ tung. Thần Linh ơi, hãy nói cho con biết rằng mắt con đã bị mù đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao hình như con nhìn thấy Đại học Hamburg và Đại học Harvard viết thư thông báo trúng tuyển cùng viết tên một người. Làm ơn nói cho tôi biết đây là Photoshop, không thể tin được, chết cũng không tin. Nghẹn ngào không thể thốt thành câu. Đứa học dốt như tớ phải kiếm bức tượng mà tự mình suy ngẫm. Fan Tạ Uyển fan này quá hưng phấn, thật giống một đám gà trống hăng tiết, sức chiến đấu cực mạnh. Quả nhiên là nữ thần, xin hãy nhận một lạy của tại hạ. Ha ha ha, người nhận là Đại học Harvard đâu rồi, mau tới cúng bái, so sánh với nữ thần nhà tớ thử xem nào. Cáp cáp cáp, nữ thần chính là cao nhân tu luyện ngàn năm, chờ phàm nhân là ta cúng bái. Fan của, người nào đó, đâu rồi nhỏ, mau lại đây xem, chúng ta còn chờ xem các người nói thư thông báo này đều là giả đó. Fan Dư Hảo đang chuẩn bị nói, mà giờ phút này, Úc Thịnh đang đặc biệt. Sách, trưởng phòng PR đến công ty tăng ca cũng trầm mặc lạ thường, tình thế trên mạng đã hoàn toàn nghịch chuyển, một chút chỗ trống cho hắn phát huy cũng không có. Hắn liếc nhìn trưởng phòng PR, vẻ mặt già nua của ông còn đang vật lộn với cơn buồn ngủ. Ông trở về đi, trưởng phòng PR, Úc Tổng, ngài đang chơi tôi đấy à, Úc Thịnh mặt đơ. Thật xin lỗi, khẩu vị tôi không có nặng như vậy. Trưởng phòng PR, ngày hôm sau Tạ Uyển vừa đến trường quay, liền nhận được sự chú ý quỷ dị và bị trộm chụp ảnh của toàn trường quay. Răng rắc tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên phía sau, mấy chục mắt mở to sáng quắc như đèn pha chiếu vào người cô, dù cho Tạ Uyển đã quen bị người khác chú ý sinh hoạt vẫn cứ cảm thấy trong lòng kỳ lạ. Cuối cùng, cô tóm lấy một tiểu trợ lý vẫn nhìn lén mình, mặt không cảm xúc hỏi. Các người rốt cuộc là đang nhìn cái gì? Bị Tạ Uyển nắm chặt tay, tiểu trợ lý lập tức kích động mặt đỏ bừng. Tôi Tạ nữ thần thiên thu vạn đại thống nhất giang hồ. Một câu kinh điển trong truyện kiếm hiệp tà giáo hay sử dụng. Tạ Uyển, đây là cái quỷ gì? Nói tiếng người được không? Cuối cùng sau một hồi tra hỏi, tiểu trợ kia mới lắp ba lắp bắp đem nguyên nhân nói ra. Là do mọi người thấy ảnh cô đăng quá là trâu bò, liền thành như vậy. Nữ thần, cô hãy nhận của tôi một lạy. Những người này làm ơn nói chuyện bình thường có được không? Tạ Uyển cảm thấy trong lòng trầm xuống, sớm biết đăng cái ảnh kia sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, cô nhất định sẽ chịu đựng nha. Nhìn xem cảm giác hiện giờ giống như là sinh vật lạ bị một đám người tò mò nghiên cứu. 3. Trái lại với Tạ Uyển, Dư Hảo hôm qua còn vô cùng đắc chí, hôm nay ngay cả nụ cười lấy lệ đều không làm được, ánh mắt thâm quầng dày đặc nhìn là biết cả đêm mất ngủ. Nhìn cô ta như vậy, tâm trạng bực mình sáng sớm đã bị vây quanh của Tạ Uyển liền nhanh chóng tan biến. Dù sao thì, Dư Hảo trông cùng vô cùng thảm, mà lúc đó, Tôn Kiệt lúc này vừa rời giường liền nhận được điện thoại của Thạch Vĩnh An. Thằng em mà cậu nói, hôm nào Tạ Uyển có thể tới thử vai thế? Tôn Kiệt đã biết chuyện Tạ Uyển đăng blog, bình tĩnh đáp. Đạo diễn Thạch hôm qua ông nói Tạ Uyển không thích hợp, tôi liền tìm cho cô ấy kịch bản khác. Đừng, Thạch Vĩnh An lập tức nóng nảy. Cậu xem, chuyện hôm qua là tôi suy nghĩ chưa chu toàn, hay là như vậy đi, chiều nay mang Tạ Uyển tới đây một lát tôi xem cô ấy diễn như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý ngầm chính là chỉ cần Tạ Uyển diễn xuất không quá kém, vai diễn Nam Cung Vu này thuộc về cô. Tối hôm qua Thạch Vĩnh An lên blog liền lập tức nhận ra sai lầm trầm trọng khi cự tuyệt Tôn Kiệt của mình, có được trong tay 7 lá thư trúng tuyển, lại toàn những trường danh tiếng, trong giới giải trí này chưa hề có một ai. Tuyệt đối không thể coi thường sức hút của học thức Thạch Vĩnh An, ông dám khẳng định chỉ cần tin tức Tạ Uyển đóng vai Nam Cung Vu truyền ra, bộ phim của mình lập tức thu hút người xem. Vậy được, Tôn Kiệt mỉm cười, trước hết cứ để tôi hỏi lại Tạ Uyển chiều nay có rảnh không, sau liền thông báo cho ông. Được được, Thạch Vĩnh An liên tục đáp ứng, lại cùng Tôn Kiệt khen ngợi Tạ Uyển một hồi mới chịu cúp điện thoại. Tôn Kiệt vừa đến trường quay, liền đi tìm Tạ Uyển, hỏi cô buổi chiều có rảnh tới thử vai, cuối cùng còn hỏi. Có cần chuẩn bị gì không? Tạ Uyển lắc lắc đầu. Không cần, vào lúc này cô lại bắt đầu hoài niệm Úc Quý nhà cô thời điểm mắn ở, mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ mang tới cho mình một túi thức ăn ngon, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hai, hắn cuối cùng là lúc nào mới có thể trở về đây? Cách chương.